phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, đệ 544 trang. La Hi hừ một tiếng, không tỏ ý kiến. Tây Vũ cũng không hạ an ủi hắn nho nhỏ biệt nữ, nghiêm túc nói: Nếu ta là bình dân thì tốt rồi. Cứ như vậy, chúng ta thắng định rồi. Đúng vậy. Nếu Mặc Một là cuối cùng một cái quý tộc. Quý tộc trận doanh thật đúng là suối quẩy. La Hi trong khoảng thời gian này luôn là đang cười ý chung, ẩn giấu miệt thị. Giờ phút này cũng thế. Có lẽ có so thắng càng có ý tứ kết cục đâu. Tây Vũ, ngươi là nói thế hòa? La Hi nhún vai. Ít nhất như vậy, con thỏ có thể sống sót khả năng tính liền phi thường to lớn. Chương 224, một đêm thanh mộng lúc sau. Chủ bá nhóm trạng thái khôi phục không ít, thế cho nên tập hợp sau bầu không khí cũng lại không bằng phía trước dương cung bạt kiếm. Tuy rằng đan vân như cũ không có tiêu tan từ thỏ hành vi, nhưng cũng không tiếp tục oán giận, chỉ là đứng ở Tây Vũ sau lưng thúc giục nói: Được rồi, người đều đến đông đủ nói, liền nắm chặt thời gian đi. Kế tiếp ba cái vị diện một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn thành hảo. Vô luận kết cục như thế nào, đến lúc đó đều đến tiếp thu. Trần Ngàn Đèn liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói: Chỉ sợ có người bất chấp tất cả tiếp tục phóng thủy hại đồng bạn, dẫn tới kết cục ý nan bình. Từ thỏ không phải không nói lý, cũng minh bạch chính mình thượng cục lựa chọn thực không đạo đức, nhưng nàng cũng đủ tùy hứng, dẫn tới tâm lý thượng gánh nặng toàn vô. Hành đi, nếu nói như vậy, liền đều ly ta xa một chút. Đan Vân muốn nói, bị Lục Yến không tiếng động ngăn cản. La Hi bình tĩnh mà nghe xong bọn họ nói, chỉ hỏi: Cho nên hiện tại bắt đầu, trước mắt hắn cũng coi như là tuyển thủ chung nhất có công tín lực, như thế đề nghị tự nhiên không người phản đối. Đã sớm đang âm thầm quan sát quảng bá giọng nữ ý cười giạt rào: Tối hôm qua đại gia từng người thương lượng sách lược đều rất thú vị đâu, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai có thể được như ý nguyện, ai lại đem mất hứng mà về. Người xem đem rửa mắt mong chờ đầu phiếu ngưng hẳn, thời gian đếm ngược bắt đầu cùng với nàng lãnh khốc lời nói. Trên mặt bàn giả thuyết con số hình chiếu không ngừng quay cuồng nhảy lên, cuối cùng hóa thành một trận bột phấn dường như vầng sáng biến mất ở trong không khí. Quảng bá giọng nữ vừa lòng mà tuyên bố kết quả: Không tồi. Bầu chọn kết quả cùng truyền thông đoán trước giống nhau, cái thứ ba vị diện sắp mở ra. Chúc các vị trò chơi vui sướng. Thanh âm biến mất khoảnh khắc, sở hữu quang cũng đều biến mất. Tây Vũ chỉ cảm thấy hắc ám xua tan bên tai sở hữu nhỏ vụn động tĩnh cùng tồn tại cảm, giống như tự trời cao rơi xuống, ngã vào tới rồi cái rét lạnh đến cực điểm lốc xoáy bên trong. Hắn nỗ lực trừng lớn hai mắt bảo trì thanh tình, nhưng vẫn có như vậy một cái nháy mắt bị bắt mất đi sở hữu ý thức. Sao uy tình tình cùng với một chậu nước lạnh bát hạ, không chút khách khí tiếng gọi ầm ĩ cùng đá đánh đau đớn gọi trở về Tây Vũ thần trí. Tàn khốc trò chơi lịch trình đã giáo hội hắn tùy thời làm ra lớn nhất nỗ lực phòng bị, cho nên cứ việc đầu váng mắt hoa, Tây Vũ vẫn là nỗ lực chi khởi thân thể đi tránh né những cái đó thô lỗ công kích. Ai hiểu được động tác lược đại, tứ chi cùng xương bả vai chỗ lần thứ hai truyền đến càng kịch liệt đau đớn cảm. Tây Vũ hô hấp cứng lại, rốt cuộc thấy rõ trước mắt trạng huống. Nguyên lai hắn ngã vào một gian ẩm ướt cổ xưa nhà tù bên trong, nơi này ánh sáng tối tăm, khí vị tanh tưởi, hoàn cảnh thập phần không xong, mà đứng ở trước mặt hai người lại ăn mặc thể diện. Chỉ là có chút quái dị, nói quái dị đều không phải là bởi vì bọn họ bó sát người chế phục tràn ngập tương lai cảm, trong tay bưng súng ống tạo hình kỳ lạ, mà là bởi vì bọn họ đầu lớn lên giống quái vật trừu tượng kia băng lam làn da thượng theo hô hấp hơi hơi lập lòe vẩy cá, cùng con ngươi thật nhỏ kim sắc đôi mắt, như thế nào nhìn đều khó có thể thuận mắt. Tây Vũ sợ này hai gia hỏa lại công kích chính mình, ho khan hỏi: Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Hai vị NPC đối diện một lát, đầy mặt nghi hoặc. Tây Vũ nhỏ giọng giải thích: Ta đầu đau quá, ta cái gì đều không nhớ rõ, thực đáng tiếc này, kịch bản lời kịch cũng không có đổi lấy NPC hưởng ứng. Trong đó một cái cá mặt nam không chút khách khí mà túm khởi hắn. Sau đó lại xách xuyên qua hắn tứ chi cùng xương bả vai một cái cứng cỏi chỉ bạc. Oán giận nói, tháng này người thoạt nhìn rất đáng giá. Sẽ không cũng đã chết đi. Hắn đồng bạn nhún nhún vai. Không có biện pháp, nguyệt người chăn nuôi hoàn cảnh thực hà khắc. Chúng ta này thuyền vốn dĩ liền dưỡng không sống hắn. Vẫn là nhân lúc còn sớm bán hảo. Nguyệt người, chăn nuôi, thuyền, Tây Vũ chịu đựng đau đớn âm thầm phân tích này đó từ ngữ. Thực rõ ràng chính mình cùng này đó NPC không phải một cái giống loài. Chẳng lẽ ở cái này vị diện chung sắm vai chính là được xưng là nguyệt người, nô lệ sao? Hiện tại bị đánh thức, là phải bị bán đi ý tứ. Lợi dụng chỉ bạc hình cụ nắm Tây Vũ cá mặt nam biên đi ra ngoài biên đắc ý nói. Tu ân bá tức thực thích thu thập nguyệt người. Hy vọng này đó còn sống có thể bán cái giá tốt. Tây Vũ dựng lỗ tai lắng nghe là lúc. Không cẩn thận cùng hắn đối diện thượng, cá mặt nam cười lộ ra răng nanh. Thập phần đáng sợ, có thể bị mang về bá tước hoa viên. Người liền có thể hưởng một thời gian phúc. Tây Vũ cảm giác được xương bả vai ướt át hơi lạnh. Cầu xin nói, buông ta ra đi, ta bị thương, lưu điểm huyết mà thôi. Buông ra ngươi, cá mặt nam hừ lạnh, vậy ngươi không lập tức liền bay đi, ta còn như thế nào bắt ngươi, ngoặc kép, phi, Tây Vũ càng thêm nghi hoặc, đáng tiếc NPC đã vô tâm cùng hắn đối thoại, thậm chí từ chế phục chung lấy ra cái khẩu trang dường như đồ vật, chặt chẽ mà dính vào hắn miệng thượng, cũng dặn dò đồng bạn nói, thiếu cùng nguyệt người nói chuyện phiếm, tiểu tâm bị mê hoặc. Chúng ta vẫn là kiếm tiền quan trọng, Tây Vũ mày nhíu chặt. Đơn giản không hề dãy dùa, để hạ thấp chỉ bạc mang đến đau xót cảm. Nghe lời mà đi theo bọn họ hướng phía trước đi đến, sao đừng nhìn lao ngục kia một tầng kiến trúc hoàn. Cảnh rất là không xong, theo hơi dỉ sắt thang máy thăng lên đi sau. Không khí cùng trang hoàng nháy mắt hảo rất nhiều. Thậm chí có thể thực rõ ràng mà phân biệt ra nơi này hẳn là thuộc về cùng loại với phi thuyền loại. Này phương tiện giao thông bên trong, dọc theo đường đi gặp gành Tây Vũ gặp được càng ngày càng nhiều hình thù kỳ quái NPC, cùng với bọn họ trong tay nắm, nguyệt người. Càng thêm khẳng định này hẳn là cái nô lệ giao dịch thị trường hoàn cảnh. Chính cân nhắc thời điểm, chợt có cái hình bóng quen thuộc thoảng qua, hắn vội đi mau hai bước, thế cho nên bị chỉ bạc vướng ngã, không tiền đồ mà té lăn trên đất. Chảy xuống đại than vết máu. Hết chương.